Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, say rượu mới là nói thật, địa phế chi độc là độc dược mãn tính, sẽ dần dần ăn mòn người ngũ tạng lục phủ, bên trong loại độc này người sẽ nhận hết thống khổ mà chết. Điền gia cần lao lễ thăng dịch đến giải địa phế chi độc. Mà Hoa gia quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, Lý Vô Hương nói. Vì lẽ đó, một khi Điền gia người chó cùng dứt dậu, thậm chí phái người đến Thang Vương Sơn trắng trợn cướp đoạt lao lễ thăng dịch, Hoa gia chính là vì này mà sớm đi tới Thang Vương Sơn bố trí nhân thủ. Đương nhiên, Hoa gia đến đây Thang Vương Sơn không phải là vì bảo vệ chúng ta Lý gia, mà là vì chuẩn bị sẵn sàng hủy diệt tất cả lao lễ thăng dịch, thậm chí vì lấy tuyệt hậu hoạn sẽ đem Lý gia toàn tộc tàn sát, để thế gian từ đây không lại xuất hiện lao lễ thăng dịch. Lý Nam Hồng vừa nghe lời ấy không rét mà run, cả kinh nói như vậy Điền gia đối với Thang Vương Sơn động thủ ngày chính là Lý gia vong tộc tuyệt hậu thời gian, đây là nhất định. Hoa Hùng lấy được mật lệnh đã là như thế, Lý Vô Hương nghiêng mắt say lờ đờ nói. Lý Nam Hồng ngưng trọng nói, như thế nào phá cục, ta có một cái biện pháp, cha ngươi có thể đi tìm Hoa Hùng, dâng lên một cái kế giỏi, trước tiên ở lao lễ thăng dịch bên trong hạ độc. Lại nghĩ cách đem độc tử bán cho Điền gia, giết Điền gia một trở tay không kịp, kế này nhất định sẽ để Hoa Hùng động tâm, hắn sẽ đáp ứng, như vậy, Hoa gia thì sẽ không tàn sát chúng ta Lý gia. Lý Nam Hồng ngạc nhiên nói, bán rượu hại người, giáo Lý gia sau đó làm sao đặt chân, còn ai dám lại uống lao lễ thăng dịch, lùi một bước nói. Điền gia chỉ cần còn có một người sống, liền có năng lực trả thù chúng ta Lý gia. Cái kia Hoa gia máu lạnh tâm địa, căn bản sẽ không tại mọi thời khắc bảo vệ chúng ta Lý gia. Lý Vô Hương gật gật đầu. Cha không ngu ngốc mà, kế này đích thật là hạ sách há. Cái kia tốt nhất kế sách đây. Chân chính có thể giải địa phế chi độc là lao lễ tuyền bên trong nước canh. Cha nghĩ biện pháp đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Tốt nhất ngươi có thể liên lạc đến Điền gia. Sau đó đem nước canh bí mật đưa đến Điền gia trên tay. Chờ Điền gia hiểu địa phế chi độc. Nhưng đối ngoại tuyên bố là khác tìm Lương Vương. Đã như thế, Hoa gia phát hiện lại bảo vệ Thang Vương Sơn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tự nhiên sẽ bỏ qua cho chúng ta. Lý Vô Hương dứt lời, bắt đầu miệng lớn uống rượu. Lý Nam Hồng cau mày nói, biện pháp này quá mạo hiểm, hơi có sai lầm, chính là tư thông với địch tội lớn, vạn kiếp bất phục, không có biện pháp khác sao? Không còn. Gặp gỡ loại này chuyện xui xẻo, ngoại trừ cùng Hoa gia cùng đi hại Điền gia, hoặc là giúp Điền gia giải quyết vấn đề khó, nếu không chúng ta Lý gia sẽ vẫn kẹp ở giữa, trước có sói sau có hổ, chắc chắn phải chết. Lý Vô Hương nghiêm túc nói, tai bay vạ gió, tai bay vạ gió. Lý Nam Hồng trầm trọng thở dài. Đúng lúc này đột nhiên có người báo lại, có người đập phá mở ở dưới chân núi quán rượu. Lý Nam Hồng nhíu mày nói, bên kia quán rượu không phải đã đóng sao? Đúng đấy, thế nhưng người ấy phi thường thô bạo, phá môn mà vào, ra tay hại người, nhất định phải mua rượu uống. Người kia trả lời. Lý Vô Hương trong lòng hơi động, hỏi, người kia là ai? Hắn tự xưng là Nộ Côn Bang, la hét muốn gặp gia chủ, lẽ nào có lý đó? Hoa gia bắt nạt chúng ta Lý gia cũng cho qua, Nộ Côn Bang cũng dám đánh tới cửa. Thang Vương Sơn không phải là Nộ Côn Bang địa bàn, Tâm tình vốn là không tốt, Lý Nam Hồng nhất thời giận tím mặt. Ồ, Lý Vô Hương nhưng là kỳ quái một tiếng. Thang Vương Sơn cùng nộ côn bang hào không dây dưa dễ má. Địa bàn cũng cách nhau rất xa. Nộ côn bang người vô duyên vô cố. Làm sao sẽ chạy đến Thang Vương Sơn đến ngang ngược. Việc này có chút kỳ lạ. Cha, ta bồi ngươi đi gặp thấy kia người. Lý Nam Hồng vẻ giận dữ vừa thu lại. Cái này nghĩa nữ, hắn từ đến đều là biết nghe lời phải. Lúc này gật đầu nói, tốt, hai cha con rất nhanh là đến cái kia quán rượu. Vừa nhìn, đầy đất tàn tạ, có một hung thần ác sát cao gầy cái đang ngồi ở trong cửa hàng. Người này chính là Đồ Tam Thiên. Lý Nam Hồng lại cười nói, lão phu Lý Nam Hồng, quý khách là nộ côn bang bằng hữu. Đồ Tam Thiên cười gắn vừa chắp tay, nói, ta là Đồ Tam Thiên, gặp Lý gia chủ. Lý Nam Hồng cười cợt, mang tới một vò lao lễ thang dịch phóng ở Đồ Tam Thiên trước mặt, nói, này là thượng hạng rượu lâu năm, bởi vì một ít biến cố, trong nhà tạm thời không buôn bán, này vò rượu sẽ đưa cho bạn Đồ đánh giá. Đồ Tam Thiên để lộ phong say, ục ục uống thả cửa một trận, ha. Đồ Tam Thiên bỏ xuống cái vò rượu thời gian, không nhịn được gói ra một hơi rượu, khen, không hổ là phiêu hương 10 dặm lao lễ thang dịch, quả nhiên là rượu ngon, hắn không có chú ý tới. Ha ra mùi rượu toàn bộ bị đứng ở một bên Lý Vô Hương hút vào miệng mũi. Lý Vô Hương hai con mắt một trận mơ hồ, sau đó dần dần tuồn triệt xuyên thấu qua sáng lên. Nàng bỗng nhiên đi lên trước, nhìn Đồ Tam Thiên, lộ ra một nụ cười, nói, ngươi là vì suối nước nóng mà đến, đúng không, ngươi? Đồ Tam Thiên trong lòng hồi hộp một chút, hắn đang muốn mở miệng đề cập bổ giao quà tặng chuyện, liền làm sao uy hiếp đối phương đều nghĩ xong, có thể tiểu cô nương này là làm sao mà biết được. Ngươi muốn hỏi ta là làm sao mà biết được đúng không? Nhưng thật ra là chính ngươi nói cho ta biết. Say rượu mới là nói thật. Ngươi uống rượu phun ra mùi rượu, chính là đầy bụng chân ngôn. Ta nghe một ngửi, liền toàn bộ biết rồi. Bang chủ của các ngươi trầm luyện, mệnh 12 cái trưởng lão dự bị ứng cử viên phân tán các nơi cường hành yêu cầu quà tặng. Trầm luyện còn điểm danh muốn Thang Vương Sơn nước canh, đúng không? Lý Vô Hương trừng lớn hai con mắt hỏi. Đồ Tam Thiên ngạc nhiên không tên, khắp người lệ khí còn có sát ý càng bị một cái tiểu cô nương trấn trụ, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì Lý Vô Hương toàn bộ nói đúng, thật giống như nàng bản thân trải qua một dạng. Lý Vô Hương nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi khó xử. Mời ở đây chờ chốc lát, chúng ta lập tức tự cho ngươi đưa tới mấy lu lớn nước canh. Thuận tiện có một phong thư làm phiền ngươi một thanh đưa đến Trầm bang chủ trong tay. Đương nhiên, chúng ta không để cho ngươi giúp không công bận bịu. Chỉ cần Trầm bang chủ nhìn lá thư đó, ba cái trưởng lão tịch vị, tất nhiên có ngươi một cái. Nói xong, không chờ Đồ Tam Thiên đáp ứng, Lý Vô Hương liền lôi kéo Lý Nam Hồng cấp tốc chạy đi, làm cho Đồ Tam Thiên một mặt mộng bức. Tình huống thế nào, Vô Hương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên đường, Lý Nam Hồng không nhịn được hỏi, Trầm luyện điểm danh muốn nước canh, nhất định có thâm ý, ta suy đoán. Hắn biết được hai cái tin tức, một là người nhà họ Điền trúng rồi địa phế chi độc, hai là nước canh liền có thể giải độc, bởi vậy hắn nghĩ mượn cơ hội này cùng Điền gia giao dịch. Người này sẽ thành vì chúng ta Lý gia cứu tinh, Lý Vô Hương cười nói, mặt đi đâu còn có một tia men say, chỉ là vì được nước canh. Trầm Luyện đem toàn bộ Bắc Địa, Võ Lâm đều ngược biến. Cái này người rất có ý tứ, Lý Vô Hương hưng phấn con ngươi tỏa sáng. Hết chương.